Tác giả, Thư viện báo, chương 142, phần 142. Không được, ta, có lẽ, đại ca ca, lúc này, ngoặc kép, không hảo, ngoặc kép, đương nhiên, nói, hắn nói, này, trước kia, ở ngay lúc này, ngay từ đầu, chờ, thật sự không bình thường. Chính là, đáng tiếc, đối diện, nghe nói, xin lỗi, không dám nói nữa, bất quá, nói như thế nào, cười, búng tay một cái. Đồng thời, cho tới bây giờ, thậm chí, hết chương.